trong miệng không ngừng nhồi nhét, đồ ăn cũng bị khuấy đến không còn hình dáng. Một hồi liền thấy đáy. Lúc này, một nhà ba người Lê Mạt cơ bản không ăn được bao nhiêu. Nếu không phải Lê Mạt lanh tay lẹ mắt vì Tiểu Bảo gắp nhiều hơn mấy đũa thịt thì Tiểu Bảo ngay cả vị cũng không nếm được. Cách chương